Người cái này sắc lang. Người nghĩ sướng vãi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong. Cũng dùng sức cắn răng. Như vậy a hát. Quên đi. Vậy thì không có biện pháp rồi. Ai kêu ta là sắc lang đâu này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh thật dài thở dài. Ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tạ Niệm Khanh cắn răng cắt thứ. Ánh mắt không ngừng biến ảo. Sau đó trừng to mắt nhìn xem Lục Minh. Sắc mặt càng ngày càng hồng. Cuối cùng, nàng rõ ràng thật sự tới gần tới. Con mắt chậm rãi nhắm lại. Quật khởi cái miệng nhỏ nhắn. Hướng Lục Minh trên mặt thân mà. Lục Minh thân hình lóe lên. Đã đi ra vài mét. Cười nói. Tiểu Khanh, ngươi làm cái gì vậy? Chỉ đùa một chút mà thôi. Ngươi thật đúng là tưởng thật. Ha ha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh. Một tiếng thét lên. Theo Tạ Niệm Khanh trong miệng truyền ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tạ Niệm Khanh xấu hổ đỏ mặt. Hùng giữ chừng mắt Lục Minh. Răng ngà cắn khanh khách tiếng nổ. Hận không thể cắn Lục Minh một ngụm. Cuối cùng nàng nhất nhe răng. Thật đúng là dương nanh múa vuốt đánh về phía Lục Minh. Một ngụm táp tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh lóe lên thân né qua. Đi về phía trước bay nhanh. Kêu lên. Oa xào. Cọp cái cắn người. Đứng lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không. Tuyệt không đứng lại. Hai người một đuổi một chạy. Biến mất tại phía chân trời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian ngày từng ngày đi qua. Trên đường đi. Lục Minh ngẫu nhiên đùa giỡn một chút Tạ Niệm Khanh. Tâm tình thoải mái vô cùng. Đương nhiên. Hắn cũng sẽ không keo kiệt. Đến ý cảnh dung hợp một chút kinh nghiệm. Chia sẻ cho Tạ Niệm Khanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác, hắn cũng xuất ra rất nhiều hủy diệt áo nghĩa tinh thạch cho Tạ Niệm Khanh. Hủy diệt áo nghĩa tinh thạch. Cũng là Lục Minh tại thiên giới lấy được phần đông áo nghĩa tinh thạch trong đó một loại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đem làm Tạ Niệm Khanh chứng kiến Lục Minh xuất ra rất nhiều hủy diệt áo nghĩa tinh thạch. Thậm chí, bên trong cũng không có thiếu trung phẩm áo nghĩa tinh thạch. Không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Đương nhiên, nàng không chút nào khách khí thu vào. Sau đó lấy ra nhất bản vũ kỹ bí tịch. Cho Lục Minh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạo liệt tinh quyền, thiên cấp thượng phẩm vũ kỹ, kết hợp hỏa chi ý cảnh, năng bộc phát ra uy lực khủng bố, như tinh thần nổ tung. Lục Minh đại hỉ, hắn hiện tại thủ đoạn công kích, quả thật có chút chỉ một, đã có này bản bạo liệt tinh quyền, hắn thủ đoạn công kích. Sẽ phong phú một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc trước hắn cũng theo người khác chỗ đó đạt được quá một ít vũ kỹ bí tịch. Nhưng hoặc là đúng là thiên cấp hạ phẩm. Lục Minh căn bản chướng mắt. Còn có đại đa số là muốn phối hợp binh khí tu luyện đấy. Cùng Lục Minh cũng không thích hợp. Này bản vũ kỹ, Lục Minh phù hợp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người cũng một vội vã chạy đi. Một bên chạy đi, một bên tu hành. Nếu là có chỗ lĩnh ngộ, tựu dừng lại tu luyện một phen. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh đối với bạo liệt tinh quyền lĩnh ngộ đã ở rất nhanh tăng lên. Nguyên bản 10 ngày đích lộ trình, hai người phi hành hơn 20 ngày tài đuổi tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loạn tinh thành ở vào bạo loạn tinh hải bên cạnh bờ, xem như Vân Phong vực cùng bạo loạn tinh hải chỗ giao giới. Loạn tinh thành có thể nói là Vân Phong vực phồn hoa nhất đại thành rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tất cả mọi người theo Vân Phong vực cái phương hướng này muốn đi vào bạo loạn tinh hải đấy. Đều muốn thông qua loạn tinh thành. Tại đây, tụ tập vô số thương hội, thương đội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạo loạn tinh hải, có thể nói là đông hoang lớn nhất một mảnh nội lục hải. Diện tích so rất nhiều đại vực đều đại. Bên trong, có rất bao nhiêu quý trọng tài liệu, kỳ dị bảo vật. Là ngoại giới không đấy. Cho nên, tựu có vô số thương hội mạo hiểm tiến vào bạo loạn tinh hải. Siêu mua bạo loạn tinh hải chỉ mỗi hắn có tài liệu. Bảo vật, vận đến mặt khác đại vực bán. Năng thu hoạch phong phú lợi nhuận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà những này thương hội cũng là muốn theo loạn tinh thành xuất phát đấy. Thật đúng là náo nhiệt a hát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh đi đến loạn tinh thành đầu đường lên. Nhìn xem trên đường người đến người đi như nước chảy, không khỏi cảm thán. Đường đi hai bên, cửa hàng thành rừng, bên trong, có đủ loại hải lý kỳ diệu tài liệu, vật phẩm, Lục Minh trước kia chưa bao giờ thấy qua, sâu sắc mở một phen tầm mắt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, đi dạo nhất vòng lớn, hai người hướng về thành ngoại bến cảng mà đi. Loạn tinh thành cái gọi là bến cảng, thực sự không phải là đỗ đội thuyền địa phương, mà là đỗ phi hành yêu thú địa phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì bạo loạn tinh hải ở bên trong, sinh tồn lấy rất nhiều trong nước yêu thú. Những này trong nước yêu thú tại trên biển lực lớn vô cùng, năng mây mưa thất thường, cường đại vô cùng. Đội thuyền tại trên biển đi thuyền, tuyệt đối sẽ bị trên biển yêu thú đánh tan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên đại bộ phận nhân tiến vào bạo loạn tinh hải đều là cưỡi phi hành yêu thú đấy. Đương nhiên, cưỡi phi hành yêu thú cũng không phải hoàn toàn một gặp nguy hiểm rồi. Bạo loạn tinh hải ở bên trong, Khí hậu biến ảo vô thường. Nói không chừng tùy thời có thể gặp được gió bão. Lôi Vũ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà này gió bão, Lôi Vũ, cũng không phải bình thường bạo phong Lôi Vũ. Có chút khủng bố đấy. Coi như là vương giả, cũng phải chết ở bên trong. Còn có, bạo loạn tinh hải chúng nguy hiểm lớn nhất. Cái kia chính là hải tặc. Không chỗ nào không có hải tặc. Đánh cướp qua đường người đi đường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bị cướp chi nhân kết cục. Chỉ có chết. Cho nên, phàm là muốn đi vào bạo loạn tinh hải vũ giả. Đều cả đàn cả lũ tiến vào. Nhất bình thường đường đi. Tự là theo chân một ít thương đội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thương đội. Bản thân đều có cường đại võ lực. Hơn nữa cũng sẽ thuê một ít tu vị cao thâm hộ vệ. Cho nên, chỉ cần cho những cái kia thương đội một ít linh tinh. Những cái kia thương đội đều sẽ đồng ý cùng một chỗ tiến về trước đấy. Chỗ tốt chính là lẫn nhau đấy. Nhất phương có thể đạt được thương đội võ lực che chở. Một phương khác, trong thương đội nhân số càng nhiều, lực chấn nhiếp cũng sẽ càng cường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lợi dụng lẫn nhau, Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh cũng muốn tìm một cái thương đội. Cùng một chỗ tiến về trước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn cũng không phải sợ bạo loạn tinh hải hải tặc. Mà là vì, bạo loạn tinh hải quá lớn. Nếu không có nhân dẫn đường, rất dễ dàng mất phương hướng. Bọn hắn ý định trước đi theo thương đội, tiến vào bạo loạn tinh hải. Sau đó ở một bên lịch lãm rèn luyện tu luyện. Một bên chờ đợi mặt khác kiềm giữ võ hoàng bảo tàng cái chìa khóa nhân xuất hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9/10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mền bá đạo thông minh đúng chỗ, đặc biệt là mắc vô sỉ. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.